Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, địa đồ. Được, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trước tiên đem bên này quét dọn sạch sẽ, tìm một chỗ tu sửa một hồi. Không phải vậy hiện xuất hiện ở qua, tùy tiện một đội ngũ là có thể đem chúng ta cho diệt. Tiêu Nhiên thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được Tiêu Nhiên nói, ở đây cũng không ai dám phản bác. Bị thương không nặng mấy người mau mau tản ra bốn phía qua quét tước chiến trường. Còn lại mấy người cũng là vội vã bắt đầu kiểm tra những người khác thương thế. Mà Tiêu Nhiên nhưng là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sứ bình đưa cho Nguyên Mãnh Liệt. Ra hiệu đối phương cho người khác đồng thời nuốt vào sau. Chính hắn nhưng là hướng về Chu Thanh đi tới. Lúc này Chu Thanh chính là một cá nhân co quắp ngồi dưới đất. Dù cho bốn phía tàn tạ một mảnh cũng căn bản không lo được như vậy nhiều. Không chỉ có như vậy, từ trên người hắn tỏa ra tức giận tức cũng là lúc mạnh lúc yếu. Rất lợi hại, hiển nhiên là được không nhẹ thương thế. Hơn nữa khả năng cuối cùng còn tiêu hao thân thể mình. Vẫn tốt chứ? Tiêu Nhiên đứng ở Chu Thanh trước mặt hỏi một câu. Vẫn được. Luôn luôn trầm mặc ít nói Chu Thanh giờ khắc này dĩ nhiên về Tiêu Nhiên một câu. Đem cái này ăn vào, đối với ngươi thương thế sẽ có trợ giúp. Tiêu Nhiên lấy ra một cái bình ngọc trực tiếp ném qua qua. Chu Thanh cũng không hỏi là quan hệ, tiếp nhận liền mở ra trực tiếp lấy ra một viên nuốt xuống. Còn lại những người vốn là muốn trả lại Tiêu Nhiên, chỉ có điều Tiêu Nhiên xua tay cho biết không cần. Chu Thanh cũng không có lại đi cưỡng cầu quan hệ. Chờ bên này bận việc xong, bên cạnh cũng đều quét tước gần như. Những thi thể này toàn bộ bị tập trung đến một chỗ chôn xuống. Còn hậu táng chờ đợi gặp cũng đừng nghĩ. Ở đây cũng không có cái điều kiện kia. Đem làm xong chuyện này, đã qua gần thời gian một nén nhang. Mọi người sau đó ở Tiêu Nhiên dẫn dắt đi, hướng về một hướng khác đi vội vã. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Tiêu Nhiên đám người cũng không phải hướng về đi về tầng thứ tư vào miệng lối vào, mà chính là tùy tiện tuyển vị trí. Tiêu Nhiên bên này những người này hiện ở cũng không biết rằng đi về tầng thứ tư vào miệng lối vào là ở quan hệ vị trí. Bất quá Tiêu Nhiên mọi người phỏng chừng lúc trước Lâm Uyển cho mọi người quá khứ vị trí chính là tầng thứ tư phía lối vào. Chỉ là hiện ở Tiêu Nhiên bên này những người kia tất cả đều là tàn tật nhân sĩ. Tiêu Nhiên cũng lười dẫn bọn họ đi ra ngoài. Vẫn là trước tiên tìm chỗ an toàn ẩn giấu đi, khôi phục nguyên khí cho thỏa đáng. Cho tới bây giờ, khoảng cách Tiêu Nhiên bọn họ tiến vào trong thiên cung cũng không đủ một tháng thôi. Lần này có tới thời gian một năm, thời gian còn rất dài. Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp. Cuối cùng, ở khoảng cách tầng thứ ba vào miệng, lối vào khoảng chừng bên ngoài mấy ngàn dặm nơi nào đó khe núi lưu vực bên trong. Tiêu Nhiên mang theo mọi người dừng lại, sau đó liền để cho những người kia chính mình đi tìm nơi ở địa phương. Lần này tu sửa thời gian khẳng định tương đối dài một điểm, cũng không có cần phải lại chen ở một khối. Phân phó xong, Tiêu Nhiên chính mình liền lấy ra thanh phong kiếm, ở khe núi một chỗ bí mật núi đá sau khi bổ ra một cái động phủ. Động phủ cao 3 thước khoảng chừng, chiều sâu nhưng đạt đến 10 mét. Hoàn toàn đầy đủ Tiêu Nhiên tu sửa sử dụng. Những người khác cũng đều là học theo răm giáp. 10 người khai mở 10 động phủ. Trừ chúng nữ động phủ gần sát ở ngoài, những người còn lại cũng thoáng phân tán một ít. Đối với cái này, Tiêu Nhiên mấy người cũng căn bản không để bụng. Các chú ý các bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đảo mắt, thời gian nửa tháng lần thứ 2 trôi qua. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, ngoại giới không biết rõ phát sinh bao nhiêu sự tình, thương vong bao nhiêu người, lại có bao nhiêu lên chém giết chiến đấu phát sinh. Bất quá những này đều không có ảnh hưởng đến bế quan tu luyện ở trong Tiêu Nhiên mọi người. Lại Tiêu Nhiên đan dược ảnh hưởng, những người khác thương thế chữa trị rất nhanh. Cho dù là thương thế nghiêm trọng nhất Chu Thanh, ở ngày thứ 10 thời điểm cũng đã triệt để khôi phục. Bất quá mọi người vẫn cứ ngưng lại ở khe núi bên trong. Bởi vì Tiêu Nhiên bế quan cái kia động phủ, vẫn cứ cửa lớn đóng chặt, không có một chút nào muốn xuất đóng dấu hiệu. Đối với cái này, mọi người tuy nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá cũng không dễ nói quan hệ. Dù sao bây giờ Tiêu Nhiên nhưng là bọn họ trong những người này mạnh mẽ nhất một cái. Một khi chọc giận Tiêu Nhiên, bị Tiêu Nhiên đem bọn hắn trục xuất cái đội ngũ này. Bọn họ đón lấy nhưng là không dễ chịu. Mà ở Tiêu Nhiên bên trong huyệt động, một bắt đầu thời điểm Tiêu Nhiên xác thực lợi dụng trên tay Tư Nguyên đem thân thể khôi phục lại. Điên phong trạng thái, không chỉ có như vậy. Lần này chém giết cũng làm cho Tiêu Nhiên lần thứ hai cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Đối mặt phổ thông hiển thánh hậu kỳ cao thủ, Tiêu Nhiên hầu như có thể một chiêu một cái. Nhưng đối mặt hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, sẽ không có như thế dễ giải quyết. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên trực tiếp đem nguyên bản còn lại một ít tăng cao tu vi đan dược toàn bộ dùng. Tu vi cũng đang bế quan ngày thứ 7 thành công đột phá đến hiển thánh hậu kỳ thứ 3 cái tiểu cảnh giới. Tuy nhiên vẫn không có đạt đến hiển thánh đỉnh phong. Nhưng Tiêu Nhiên thực lực đã rõ ràng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bây giờ Tiêu Nhiên, lần thứ 2 đối mặt hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Dù cho vô pháp đạt đến một chiêu miểu sát trình độ, cũng có thể ở trong vòng 3 chiêu đem chém giết. Bất quá đây là Tiêu Nhiên toàn bộ thực lực, Tiêu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng thể hiện ra tới. Trừ tự thân thực lực ở ngoài, thanh ti giáp cùng với phá pháp cung những vật này cũng lần thứ 2 bị Tiêu Nhiên luyện chế một phen. Tuy nhiên bản thân đẳng cấp cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực lực lực sát thương vẫn là đề bạt không ít. Đặc biệt là thanh ti giáp, bên trong bị Tiêu Nhiên rót vào mấy lần pháp lực. Có thể nói cho dù là chống lại hiển thánh đỉnh phong cao thủ hơn 100 lần công kích, cũng sẽ không xuất hiện năng lượng khô cạn tình huống. Cái này cũng là còn lại chiến giáp còn kém rất rất xa thanh ti giáp nguyên nhân. Còn lại chiến giáp muốn thôi thúc phòng ngự, không cần thời khắc truyền vào pháp lực duy trì mở ra trạng thái. Bằng không cũng chỉ là một cái chất lượng hơi hơi tốt một chút khải giáp thôi. Mà thanh ti giáp thì lại khác. Từ Tiêu Nhiên lần thứ nhất nhận chủ tới nay, liền một mực là dựa vào Tiêu Nhiên pháp lực ôn dưỡng thôi thúc. Bình thường nếu nhàn rỗi rảnh thời điểm, Tiêu Nhiên liền có thể đem pháp lực truyền vào trong đó chứa đựng. Chờ lúc cần đợi, liền có thể thời khắc bảo trì lấy mở ra trạng thái. Cái này cũng là Tiêu Nhiên trên người mặc chiến giáp còn có thể duy trì trận chiến dài đấu lực một nguyên nhân trọng yếu. Bằng không một bên duy trì chiến giáp tiêu hao, một bên theo người chiến đấu. Cho dù là Tiêu Nhiên này khủng bố pháp lực chất phác trình độ, ở hơn 10 người vây công dưới cũng khẳng định có chút ăn không mất. Thanh ti giáp xung năng xong xuôi, liền ngay cả phía trên bị hao tổn vị trí Tiêu Nhiên cũng đều chữa trị. Còn phá pháp cung, tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Tiêu Nhiên rất sớm thời điểm liền sử dụng một cái vũ khí công kích tầm xa. Xem như là Tiêu Nhiên yêu thích nhất một thứ. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau Long Văn Thương. Cho dù là Thanh Phong kiếm cũng không sánh được. Trừ những này, Tiêu Nhiên sở dĩ còn chờ như thế thời gian dài, nhưng là bởi vì hắn đem trước kia chém giết những người kia chữ vật giới toàn bộ sưu tập lại đây. Bên trong một ít có cần dùng đến tài liệu, Tiêu Nhiên toàn bộ thu thập đứng lên luyện vào chính mình một chiếc ngự linh chu bên trên. Đó cũng là Tiêu Nhiên dựa vào bảo mệnh lưu giữ ở. Một khi thật phát sinh liền Tiêu Nhiên đều không thể chống lại sự tình, Tiêu Nhiên thì sẽ không chút do dự lấy linh chu rời đi. Lấy này chiếc linh chu siêu việt đồng dạng bán thần cảnh tốc độ đến xem, Tiêu Nhiên tại ngày này cung bí cảnh bên trong, hầu như liền không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được đến. Đương nhiên, nếu như bị người cho vây bắt đứng lên, này linh chu tác dụng cũng sẽ mất giá rất nhiều. Chỉ có điều hiện tại đây chút đều không đúng Tiêu Nhiên cần cân nhắc. Bày ở trước mặt hắn còn có một tờ bản đồ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên ánh mắt chính động lại trên địa đồ nơi nào đó. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1242, thần thảo tái hiện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.